Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 268, thiên hỏa di tích trên. Bọn họ mục đích chủ yếu là bắt một chút thánh cảnh. Chí ít cũng phải là cực cảnh cao thủ đi thay bọn họ dò đường. Bởi vì bọn họ chuyến này chỗ muốn tìm cơ duyên cũng không sáng tỏ. Cần muốn rất nhiều nhân thủ. Cho nên bọn họ trực tiếp lựa chọn đi mạnh nhất một chút thành lớn bắt người. Cái thứ nhất bị khó chính là Bắc Cực Thành. Những người kia quá mạnh rồi. Bắc Cực Thành mặc dù khởi động rồi hộ tông đại trận. Nhưng một người trong đó chỉ một chiêu. Liền đem toàn bộ hộ thành đại trận hủy diệt. Thậm chí sức mạnh đáng sợ đó. Liên đới lấy đem Bộc Hiền Thánh giả. Trương Tam Mao chờ thánh cảnh tầng 9 đại năng cùng một chỗ đánh chết. Bắc Cực Thành gần ngàn vạn người. Kể cả tòa thành lớn đều tan tành mây khói. Phương viên trong vạn dặm hóa thành địa ngục. A Đông hướng Tần Phong kể ra lấy. Lại trên mặt sợ hãi mà nói. Đây hết thảy vẻn vẹn liền một chiêu a. Thật đáng sợ rồi. Tần Phong thở dài. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là bán thần Ngô Thiên. Liền có thể đồ sát gần 10 ước bách tính, mà lần này có thể tới đến vô tận cương vực thần cảnh. Tất nhiên đều là tu vi cực cao, thủ đoạn thông thiên thần cảnh, dù sao bọn họ là từ thông thiên luyện ngục giới vô số thần cảnh đại năng bên trong giết ra đến. Có thể lấy nhanh như vậy tốc độ liên sát 10 tên thiên tướng, còn sống đi đến vô tận cương vực. Chỉ sợ chí ít đều là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thậm chí là thiên quân. Nó tu vi thật sự tuyệt đối sẽ không thấp. Dạng này đẳng cấp cao thần cảnh. Không biết rõ so bán thần mạnh bao nhiêu lần. Muốn đồ sát một chút cấp thấp vị diện kẻ yếu. Đơn giản tự nhiên. A Đông tiếp lấy lại nói. Kia ba tên thần cảnh tiếp lấy lại giết tới rồi Đông Cực Thành. Đã sớm nghe được tin tức U Đô Hoàng tử, A-la-y bọn họ lần này từ bỏ rồi chống cự. Chỉ có thể khuất phục, mặc hắn nhóm phân công. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lập tức đứng lên, nói như vậy U Đô cùng A-la-y đều bị bắt rồi. Vâng, A-đông cúi thấp đầu, lại nói, bọn họ mặt ngoài khuất phục cường địch, thay kia ba tên thần cảnh lại bắt một chút cực cảnh. Thánh cảnh cao thủ, trên thực tế lại là cố ý kéo dài thời gian, vụng trộm phái người thông chi cái khác các lớn phân tông. Còn có chúng ta Tinh Thiên Tông tổng bộ, này mới khiến chúng ta thật sớm có rồi chuẩn bị, đều trốn vào rồi giang sơn xã tắc đồ bên trong. Bằng không, chúng ta còn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra đây. Một bên Điền Điềm vậy lòng vẫn còn sợ hãi nói. Về sau kia ba tên thần cảnh đại năng rốt cục phát hiện rồi giang sơn xã tác đồ. Ý đồ oanh phá, một màn kia màn hủy thiên diệt địa cảnh tượng đáng sợ. Giống như là làm ác mộng đồng dạng, ngay cả toàn bộ diễn tiêu cương vực đều bị liên lụy triệt để hủy diệt. Nhưng may mắn giang sơn xã tác đồ ngăn trở rồi. May mắn ta đem giang sơn xã tác đồ lưu lại rồi. Tần Phong vậy trong lòng may mắn, không nghĩ tới giang sơn xã tắc đồ mạch như vậy lớn. Cho dù là đẳng cấp cao thần cảnh, thậm chí là hắn cái này thần vương hiện tại cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng hắn đồng thời cũng có chút lo lắng âm thầm, bởi vì giang sơn xã tắc đồ càng là bất phàm, càng khả năng dẫn tới cường địch thèm nhỏ dãi, đến vô tận cương vực thần cảnh càng nhiều. Giang sơn xã tắc đồ tin tức liền càng khả năng truyền đến thần giới. Đây cũng là một đại ẩn lo. Các ngươi ở loại này ta đi cứu U Đô cùng A-la-y bọn họ. Tần Phong trực tiếp đứng dậy. Bị bắt người hiển nhiên đều là dò đường pháo hôi. Lúc nào cũng có thể bỏ mình. Tần Phong không dám trì hoãn. Tần sư huynh, kia tam đại thần cảnh phi thường đáng sợ. Ngươi, yên tâm. Tần Phong cười lấy an ủi lo lắng Điền Điềm, nói, sư huynh hiện tại cũng rất mạnh, chờ ta trở lại, nói xong, Tần Phong bay thẳng ra rồi giang sơn xã tác đồ, thiên hỏa di tích. Trên thực tế ở di tích Chi Linh bị Hách Lý An hủy diệt về sau, nơi này cũng đã là vô chủ địa phương. Cho nên lúc ban đầu Tần Phong từ thông thiên luyện ngục giới sau khi trở về, ở chỗ này đạt được bản tôn linh thân, toàn bộ quá trình đều lộ ra vô cùng đơn giản. Thậm chí liền Tần Phong chính mình cũng coi là thiên hỏa di tích kết thúc rồi. Chỉ là Tần Phong lại không biết, tại thiên hỏa di tích bên trong, còn có một chút huyền cơ cũng không phải là cái kia lúc tu vi có thể phát hiện. Này lúc, thiên hỏa di tích đã cùng Tần Phong lúc trước đến thời điểm rất khác nhau. Chỉ thấy một đạo đạo kỳ dị lưu quang ở trên không trung lưu chuyển lên. Cái này lưu quang lóa mắt mà tràn đầy thần tính uy năng. Ở lưu quang phía dưới, đang có mấy trăm tên cực cảnh thánh cảnh cao thủ hướng bốn phương tám hướng cẩn thận dò xét lấy. Bốn phía kiềm chế, không người nào dám tùy tiện nói. Không khí bên trong tràn ngập một luồng làm người ta sụp đổ kinh khủng bầu không khí. A, đột nhiên một tiếng hét thảm gây nên rồi tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy một tên thánh cảnh cao thủ dùng tự thân linh lực đi dò xét kia kỳ dị lưu quang, lại đột nhiên lọt vào lưu quang phản kích, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều bạo liệt ra, thịt nát xương tan. Lấy hắn thánh cảnh tầng 7 tu vi, ở vô tận cương vực vốn là hô gió gọi mưa một phương cự kình. Nhưng mà, ở chỗ này hắn chỉ là một cái giò đường pháo hôi. Liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Rất tốt, lại tìm đến rồi một chỗ huyền cơ tiết điểm. Thất thần làm gì a? Tiếp tục tìm tòi, chỉ thấy trên không trung, một tên khí tức vô cùng lạnh lẽo âm nhu nam tử nhìn xuống phía dưới từng cái một người. Hung ác mệnh lệnh nói. Tức khắc phía dưới đông đảo cực cảnh thánh cảnh cao thủ lẫn nhau nhìn chăm chú một mắt. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục tìm tòi. Bọn họ rất rõ ràng chống lại những người này giá lớn. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là hơi hơi do dự một chút, đều có thể gặp họa sát thân. Lúc này ở trên không trung, đang có ba tên cường đại thần cảnh cao thủ giám thị lấy từng cái một người cử động. Những người này ở đây bọn họ trong mắt đều giống như sâu kiến vậy. Sinh tử căn bản không quan tâm. Udo, chúng ta cũng coi là lão giao tình rồi. Ta vốn định ở Đông Cực Thành cùng ngươi cùng một chỗ tu hành, sau đó cùng một chỗ đột phá thần cảnh, đến thần giới tìm kiếm Tần Phong tên kia. Không nghĩ tới sẽ cùng ngươi chết ở cái địa phương này. Udo hoàng tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa A-la-i, thần sắc có chút dã rời, ý chí cũng lộ ra rất tinh thần sa sút. Ai có thể nghĩ tới, năm đó nguyên bảng đệ nhất cao thủ, quát tháo phong vân Udo hoàng tử, có một ngày sẽ trở nên như thế tinh thần sa sút. Không phải là hắn không muốn phản kháng, hắn cũng không phải tùy tiện nhận mệnh người, nhưng lúc này đây chênh lệch quá lớn rồi. Phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Ai, chỉ sợ một kiếp này người ta là thật không tránh thoát rồi. Udo hoàng tử đồng dạng thở dài. Đối mặt thần cảnh đại năng, cho dù Tinh Thiên Tông lại như thế nào cường đại vậy không làm nên chuyện gì. Toàn bộ vô tận cương vực, không ai có thể chống lại thần cảnh. Cũng tương tự không ai có thể cứu hắn. Chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may Tinh Thiên Tông trên dưới đều đã trốn vào rồi giang sơn xã tác đồ bên trong. Chí ít những người khác là an toàn. Các ngươi hai cái ở kia châu đầu ghé tai. Thế nhưng là ở lấy tinh thần lực truyền âm nói nho nhỏ. Đột nhiên khí tức kia âm nhu thần cảnh đại năng lạnh lẽo nhìn lấy Udo hoàng tử cùng A-la-i. Udo cùng A-la-i đồng thời mặt liền biến sắc. Hai người quá rõ ràng cái này ba tên thần cảnh đại năng hung ác. Hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân. Udo hoàng tử liền nói. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác ở truyền âm nói chuyện với nhau. Nhưng chúng ta chỗ đàm đều là thiên hỏa di tích sự tình. Ồ, Âm Nhu thần cảnh đại năng chố mắt nhìn, nhiều hứng thú mà nói, Jehovah cơ duyên truyền thừa cũng là các ngươi những này sâu kiến biết rõ. Nói một chút, nói hay lắm, ta liền buông tha các ngươi rồi. Nói không tốt, ta liền bóp chết các ngươi. U Đô hoàng tử âm thầm cắn răng, hít sâu một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh vang lên nên nói cái gì. Đồng thời không dám do dự, vội vàng nói, chỗ này di tích rõ ràng bị người xông xáo qua, nếu là có thể tìm tới xông xáo người, có lẽ liền có thể tùy tiện tìm tới mở ra di tích đầu mối. Như chúng ta như vậy không có đầu mối dò xét, chẳng khác gì là cưỡng ép cướp đoạt cơ duyên, rất dễ dàng nhận phản phệ, mà lại hy vọng thành công rất xa vời. Hừ, ta ba người nếu là biết rõ ai từng xông xáo qua nơi này, đã sớm chộp tới tra hỏi rồi, sẽ còn bắt người nhóm những này sâu kiến dò đường. Chớ có nói nhảm nữa, tiếp tục tìm cho ta. Kia Âm Nhu thần cảnh đại năng lạnh a, U Đô hoàng tử cùng A La Y trong lòng đều âm thầm lỏng rồi một hơi. Cuối cùng là lăn lộn rồi đi qua, chậm rãi, đột nhiên một mạch tức khổng lồ khôi ngô nam tử phi thân rơi xuống. Kia một đôi làm người ta sợ hãi hai con ngươi lại lạnh lẽo nhìn lấy U Đô hoàng tử. Ta làm sao nghe được, người tựa hồ nhận biết kia xông xáo di tích người. U Đô hoàng tử mặt liền biến sắc, trong lòng biết những này thần cảnh thần thông rộng lớn, rất dễ dàng phân biệt người bên ngoài nói là thật là giả. Bởi vậy đành phải nói, tại hạ hoàn toàn chính xác nghe nói qua kia cá nhân. Đáng tiếc hắn sớm đã đột phá thần cảnh phi thăng thần giới. Khôi ngô nam tử lạnh giọng nói, vậy ngươi vì sao không nói sớm? U Đô hoàng tử không kiêu ngạo không tự ti nói, ta nói qua, hắn sớm đã phi thăng thần giới, lại nói vậy không dùng được, cho nên tại hạ không có nói ra. Khôi ngô nam tử lại lập tức quát to hỏi, như vậy hắn trên thế giới này nhưng còn có người quen, hoặc là biết rõ nơi này càng nhiều tin tức người. U Đô hoàng tử vô cùng tỉnh táo, trầm giọng nói, cái này tại hạ không rõ ràng. Nhưng mà khôi ngô nam tử lại suy cười một tiếng. Hừ hừ, không rõ ràng, ta nhìn ngươi thế nào biết rõ những gì đâu. Cái kia lạnh lẽo bộ dáng nhìn U Đô hoàng tử phần lưng siêu phát lạnh, càng giống là có thể nhìn thấu hắn nội tâm đồng dạng. Lại để luôn luôn tâm tính cứng cỏi U Đô hoàng tử đều không tự chủ được mà chột dạ bắt đầu. Ngoan ngoãn nói ra ngươi biết hết thảy. Ngươi lừa gạt không được ta. Khôi ngô nam tử lạnh lẽo nói lấy. Ha ha, nếu là có thể tìm tới đã từng xông xáo người nơi này, chúng ta nhất định làm ít công to. Một tên sau cùng lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh lập tức cũng bị hấp dẫn rồi tới đây. Kia Jehovah mạnh hơn, cuối cùng đã vẫn lạc vô số năm. Nơi này cơ duyên truyền thừa chỉ cần tìm được từng chút một đầu mối, liền rồi sẽ có biện pháp mở ra. Cơ hội tới rồi. Âm Nhu thần cảnh đại năng vậy cười rồi. Giờ khắc này, tam đại thần cảnh đều giống như cự long đồng dạng, lạnh lẽo nhìn lấy U Đô hoàng tử. Đối bọn họ mà nói, có thể tìm tới tương quan người, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Xong rồi, U Đô hoàng tử sắc mặt có chút phát trắng. Ở thần cảnh trước mặt nói láo, quả nhiên vô luận mặt ngoài chứa lại tự nhiên, bọn họ cũng có thể phát giác được dị thường. Nhưng cái này muốn hắn làm sao đi nói. Ta nói qua, xông xáo thiên hỏa di tích người đã phi thăng tới rồi thần giới. Các ngươi có bản lĩnh liền hồi thần giới tìm hắn a. Hỏi ta không dùng, U Đô hoàng tử nói xong, trực tiếp nhắm lại rồi con mắt. Hắn bị bắt đến nơi này, đã cơ hồ không có còn sống khả năng rời đi rồi. Đã nhưng sớm muộn đều là chết, sao lại đi liên lụy Tinh Thiên Tông những người khác? Hồi thần giới tìm. Khôi ngô nam tử lại là cười lạnh. Hắc hắc, vậy ngươi cũng hầu như đến nói cho chúng ta kia người là ai a? Các ngươi là muốn tìm ta sao? Băng lãnh âm thanh chợt nhớ tới, chỉ thấy kia hư không không gian, đột nhiên giống như là có một đạo cửa bị từ từ mở ra. Đồng thời một chay áo áo trắng thiếu niên một bước bước ra. Ai? Tam đại thần cảnh cao thủ đồng thời sắc mặt kinh biến. Lấy thực lực của bọn hắn, người nào có thể trong nháy mắt đi đến, bọn họ lại không có chút nào phát giác. Đem kiếm gãy gánh tải trên vai, Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy ba người. Không cần các ngươi đi thần giới, ta đến rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?